Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1219, chuyện nhà chuyện cửa. Bàng Thống nói không sai, 500 kim đối tôn sách tới nói là hạt cát trong sa mạc. Lại vô cùng có ý nghĩa tượng trưng, hắn đầu tư tài trợ cái thứ nhất kỹ thuật cải tạo hạng mục kiếm tiền. Ở thời đại này, ổn thỏa nhất tài phú tích lũy phương thức là trí địa. Có đất đai có thể trồng lương thực, có thể loại cây công nghiệp. Lương thực là chuẩn bị phẩm, đồng tiền mạnh, đặc biệt là thiên tai liên tiếp phát sinh tình huống dưới. Lương giá tăng lên một bậc, thu lợi phong phú, lần chính là thương nghiệp. Nhưng buôn bán phải có tư bản, muốn có chỗ dựa. Bằng không các loại cửa khẩu thì có thể để ngươi không lợi có thể đồ. Tại Nho gia tư tưởng thẩm thấu xã hội lúc, thuần túy thương nhân rất khó làm lớn. Đại bộ phận con đường cùng tư nguyên đều nắm giữ ở trên trời thiên hô hào muốn trọng nông ép. Thương thế gia trong tay, nắm quyền lực cùng lũng đoạn có thể mang đến tài phú thời điểm. Có ai nguyện ý đi làm kỹ thuật phát triển nghiên cứu? Đây là một cái học mà yêu thì sĩ thời đại, sách làm quan không chỉ có thể làm giàu, càng có thể tăng lên giai cấp, không người nào nguyện ý đi nghiên cứu thuần túy kỹ thuật. Bách công là dân đen, kỹ thuật phát triển nghiên cứu cũng không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Cũng không có gì độc quyền bảo hộ ý thức, tần tần khổ khổ nghiên cứu ra được cũng kiếm lời không tiền. Mạo hiểm cùng độ khó khăn đủ để cho rất nhiều người chùn bước. Tôn sách đến từ công nghiệp thời đại, hắn biết công thương ưu thế, lại gặp đến Hoàng Thừa Ngạn cùng Hoàng Nguyệt Anh đối với có kỹ thuật thiên phú cha và con gái, mới có thể mở phát triển kỹ thuật cải tạo. Ngay cả như vậy, hắn cũng là lựa chọn dễ dàng nhất nhìn đến thành công máy dệt. Ăn ở, Nam Dương có tốt đẹp tầm cây dâu cơ sở. Có thể đại quy mô ứng dụng kỹ thuật mới, có thể mau chóng sinh ra hiệu ứng. Mặc dù như thế, hắn theo đầu tư đến nhìn đến phân hoa hồng cũng dùng thời gian 3 năm. Sĩ Ngô Ngân, có phải hay không rất có áp lực a? Bàng Thống cười khổ, tướng quân, có thể bị ngươi nói trúng. Tử phu hiện tại dẫy so với ta nhiều, còn không dùng tăng ca, mỗi ngày đều có thể về nhà. Tại phụ mẫu đầu gối trước tận hiếu, ta đi đề thân, Trương Công còn hỏi ta cái gì thời điểm có thể thiên hạ thái bình. Ta cảm giác hắn ý kia tựa như là hy vọng ta có thể ổn định lại. Đi Nam Dương hoặc là Tương Dương định cư, Tôn Sách ngó ngó Bàng Thống, xem ra Trương Công gần nhất. Quá an nhàn, buồn bực a, Bàng Thống liền vội xin tha, tướng quân, tuyệt đối đừng. Thật muốn làm thành như vậy, ta hôn sự này thì phiền phức, sợ cái gì, hắn dám không gả, ta tự mình dẫn người đi đoạt. Sĩ Ngô Ngân, ngươi nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, cái này mới là nói chuyện quản dụng nhất. Tôn Sách vỗ vỗ bên hông chiến đao, nếu như bọn họ quên. Điểm này, chúng ta có cần phải nhắc nhở bọn họ? Đương nhiên, lời nói có thể nói dễ nghe một chút. Không cần thiết sát khí đằng đằng. Bàng Thống giờ khóc giờ cười. Tôn Sách cùng Bàng Thống nói chuyện tào lao vài câu. Nói lên Thanh Châu chiến sự. Hắn hiện tại còn không biết triều đình chiếu thư đến tột cùng nói cái gì. Lão cha Tôn Kiên bản thân lại là cái gì thái độ. Nếu như Tôn Kiên muốn đi Trường An làm vệ úy, hắn thì muốn đích thân đi Tuấn Nghi. Thanh Châu chiến sự liền không thể đích thân tới, chỉ có thể giao cho Thái Sử Từ hoặc là Lỗ Túc. Mặc kệ là trong bọn họ cái nào, hắn hy vọng Bàng Thống có thể đi làm quân mưu. Bàng Thống rất hưng phấn, lại có chút xấu hổ, tướng quân, cái này không tốt lắm đâu, lần trước sự tình không trách ngươi, ngươi chớ để ở trong lòng, đây không phải ta một người quyết định. Tế tửu cũng cảm thấy ngươi gần nhất tiến bộ rất nhanh. Có thể một mình đảm đương một phía. Ở lại chỗ này không thể để cho ngươi thỏa thích phát huy. Tôn Sách cùng Bàng Thống sóng vai mà đi. Người biết chúng ta đối Liêu Đông kế hoạch, một khi điều kiện có, Thái Sử Từ liền muốn đã đi đến U Châu. Đến thời điểm các ngươi liền muốn độc lập tác chiến, không thể chỉ nhìn chúng ta cho các ngươi quá nhiều trợ giúp. Ta minh bạch, Liêu Đông rất lạnh, ngươi phải chú ý đoán luyện thân thể. Bàng Thống vỗ ngực một cái, yên tâm đi. Tướng quân, ta cái này mỗi ngày một mực kiên trì bơi lội đây. Quay lại cùng Ấu Bình cũng nói một tiếng, ta dự định để hắn đi chung với ngươi, phụ trách ngươi an toàn. Đa tạ tướng quân. Tôn Sách nhìn lấy Bàng Thống bởi vì hưng phấn mà đỏ lên mặt, bỗng nhiên làm quyết định, mặc kệ Tôn Kiên có đi hay không, Tuấn Nghi, Thanh Châu chiến sự đều giao cho Thái Sử Từ cùng Bàng Thống, cho Trương Tử Phu viết thư a. Chuyến đi này, không có một năm nửa năm về không được. Bàng Thống không ngớt lời đáp ứng. Tôn Sách giao phó song song, trở lại Thủy Tạ. Viên Quyền Chính an bài Tôn Dực bọn người ăn điểm tâm, vượt quá Tôn Sách dự kiến. Đinh Phu Nhân cùng Tào Anh cũng tại. Hôm qua ăn uống tiệc rượu lúc, Tôn Sách cũng không nhìn thấy các nàng. Đinh Phu Nhân đang cùng Viên Quyền, Duẫn Hủ nói chuyện. Tào Anh bưng lấy bát tựa ở cái nôi một bên, ngay tại cho ăn Tôn Thắng canh thang, trong miệng rên lên từ khúc, thần sắc chuyên chú. Tôn Dực đứng ở một bên, gặp Tôn Sách tiến đến, nháy nháy mắt. Tôn Sách đánh thủ thế, đi đến Đinh Phu Nhân trước mặt, hướng Đinh Phu Nhân chắp tay thăm hỏi. Đinh Phu Nhân hoàn lễ, Viên Quyền nhường ra chỗ ngồi, khiến người ta cho Tôn Sách lấy bữa sáng đến, bất động thanh sắc cho Tôn Sách nháy mắt. Tôn Sách không biết rõ, cũng không tiện hỏi nhiều, tiếp nhận bát, miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Đinh Phu Nhân để xuống bát cùng muỗng, lấy tay khăn chà chà miệng. Tôn tướng quân khẩu vị thật tốt. A, Tôn Sách có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Đinh Phu Nhân sẽ chủ động tìm hắn nói chuyện. Ha ha, thất lễ, thất lễ. Phu Nhân, có gì chỉ giáo? Ta một cái chuẩn mực đạo đức nhân gia, nào dám có cái gì chỉ giáo. Đinh Phu Nhân ngắm nhìn bốn phía, trên mặt mang cười yếu ớt, nhìn đến tướng quân huynh muội ở chung hòa thuận, ngay cả ta cái này ngoại nhân đều cảm thấy cao hứng. Tiểu nữ ở đây quấy rầy đã lâu, còn muốn cảm ơn tướng quân cùng phu nhân tha thứ cùng chăm sóc. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, phu nhân khách khí. Hắn đón đến, để xuống bát, phu nhân, có phải hay không tưởng niệm Tào Tử Tu? Đinh Phu Nhân than nhẹ một tiếng, yên lặng gật đầu. Phu nhân, ta đem ngươi lưu tại nơi này, thực cũng không có ác ý, cũng là vì Tào Tử Tu lấy muốn. Tướng quân tâm ý, ta có thể hiểu được, cũng một mực cảm kích tướng quân. Chỉ là, Đinh Phu Nhân lộ ra vẻ đau thương, khóe mắt có chút ẩm ướt. Tử Tu tuy không phải ta thân sinh, lại là ta một tay nuôi nấng, hắn rất đúng hiếu thuận, cho dù là quân lữ bên trong, mỗi qua nửa tháng đều muốn trở về nhìn ta một lần. Hiện tại đã có mấy tháng không gặp, ta, Tôn Sách giơ tay lên, ra hiệu Đinh Phu Nhân hắn có thể hiểu được bọn họ tâm tình, như vậy đi. Ngươi viết phong thư, ta phái người đưa cho Tào Tử Tu, xem hắn là có rảnh hay không. Nếu như thuận tiện lời nói, an bài các ngươi gặp một lần. Đa tạ tướng quân. Đinh Phu Nhân vô cùng cảm kích, tướng quân ân đức, ta mẹ con đời này không quên. Phu Nhân không cần như thế, ta mặc dù đối địch với Tào Tử Tu, rất vui vẻ thưởng hắn trung thần nghĩa sĩ. Tào Mạnh Đức có thể có dạng này nhi tử, làm quy công cho Phu Nhân dạy bảo. Chỉ tiếc hắn không biết chân quý, đứng núi này trông núi nọ. Ha ha, không nói, không nói. Phu Nhân, ngươi còn có việc sao? Đinh Phu Nhân có chút xấu hổ mở miệng, xin giúp đỡ nhìn về phía Viên Quyền. Viên Quyền tại Tôn Sách bên người vào chỗ, cười nói, Phu Nhân có cái muội muội, gần nhất gặp phải điểm phiền phức, đến Bình Dư, muốn đầu nhập vào phu nhân. Tôn Sách nghĩ một lát, đột nhiên hiểu được, Hạ Hầu Diệu Tài hóa phủ. Đúng vậy, Hạ Hầu Diệu Tài bỏ mình về sau, nàng một người mang theo 5 đứa bé, sinh hoạt không có tin tức. Lần này Vu Thần Tiên đi qua Tiếu huyện, nàng liền mang theo hài tử theo tới. Phu nhân muốn nhận lưu nàng, lại lo lắng tướng quân trách móc, đặc biệt tới nói một tiếng. Tôn Sách cười cười, ta biết, hết thảy mấy người, người viết cái bảng danh sách đến, ta sắp xếp người trích cấp tiền thuế là được. Đinh phu nhân vừa mừng vừa sợ, rời chỗ mà bái, đa tạ tướng quân, tiền thuế thì không cần, phu nhân cung ứng cái gì khỏa. À, anh lại thường thường tại tướng quân bên này pha trộn, ta cũng ăn không hết, đầy đủ các nàng một nhà chi tiêu, không cần tướng quân tốn kém, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN